Đế quốc bại gia tử. Chương 337, một năm kia, cuối năm. Góc truyện audio.com. Không chỉ là Vương Khang, Liền Liền Chu Thanh cũng là một mặt hoảng sợ nhìn trước mặt cái này gọi là vương thần người. Định Biên Thành phòng quân, cái này phiên hiệu danh tiếng quá vang lên. Dĩ nhiên cũng không phải là bởi vì chiến công, mà là bởi vì chi quân đội này là quân phản loạn. Cái gì là quân phản loạn? Ý đồ tạo phản, làm phản triều đình. Đối mặt Vương Khang khiếp sợ diễn cảm, vương thần nhưng là một mặt thản nhiên. Có lẽ đây chính là hắn chủ ý, nếu nói ra cũng chưa có dấu diếm ý. Vương Khang đánh giá vương thần, suy nghĩ đột ngột. Định Biên là kinh đô bên ngoài một cái huyện thành. Nơi này dài lúc chú đóng một chi quân đội, bảo vệ kinh sư, cho nên phiên hiệu Định Biên Thành phòng quân. Cái này còn muốn từ 3 năm trước nói tới. Khi đó lão Triệu Hoàng còn tại vị trên. Khi đó hiện đảm nhiệm Triệu Hoàng còn chỉ là hoàng tử. Không sai, chỉ là hoàng tử, cũng không phải là thái tử. Hơn nữa còn là lão Triệu Hoàng con cháu bên trong nhỏ nhất hoàng tử. Một năm kia, cuối năm, chính là giao thừa, cũng là lão Triệu Hoàng tại vị đúng 20 cái năm đầu. Thích làm lớn thích công to hắn, tự nhiên muốn phung phí ăn mừng, cả nước vui mừng, vốn là thật tốt ngày. Nhưng ở nơi này một ngày, vốn là đại hoàng tử, cũng chính là lúc đảm nhiệm thái tử, không có chút nào báo trước phát động binh biến, mang binh bức vua thoái vị. Yêu cầu lão Triệu Hoàng thối vị, chẳng ai nghĩ tới phải. Thái tử không giấu vết, lại thu thập triều đình phần lớn thực quyền quan viên, liên danh thượng thư, ép lão Triệu Hoàng thối vị. Bảo vệ kinh đô bốn chi quân giữ thành, Hoài An, Định Biên, Tương Phẩn, Nam Ha, trong đó có ba chi bị thái tử nắm giữ. Có thể nói, thái tử nếu binh biến, đã là mưu đồ đã lâu, làm xong 10 phần chuẩn bị, sách lược vẹn toàn. Lão Triệu Hoàng hoàn toàn mơ hồ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình con trai sẽ phản mình. Quảng cáo, kinh đô ra, Triệu quốc những địa phương khác đóng quân cứu giá rõ ràng đã không kịp. Cùng đi, bụi bậm lắng xuống, thức ăn cũng đều nguội, mà tại kinh đô, Triệu Hoàng nắm giữ cũng chỉ có Ngự Lâm quân và một chi quân giữ thành. Chút người này có thể dậy tác dụng gì? Chấm, tất cả mọi người đều là vô sách. Những hoàng tử khác run lẩy bẩy, tự lo không xong, chẳng ai nghĩ tới. Vào lúc này, lão Triệu Hoàng nhất còn nhỏ, tuổi gần 23 hoàng tử đứng dậy. Hắn dẫn Ngự Lâm quân và một chi quân giữ thành cùng đối kháng. Thậm chí còn ở thời khắc mấu chốt, đem nguyên bản bị thái tử nắm giữ một chi quân giữ thành kêu gọi đầu hàng. Cụ thể cặn kẽ chuyện gì xảy ra, Vương Khang cũng là không biết. Hắn chỉ biết là, ngày hôm đó, bị dự là kinh đô chảy máu ngày. Kết quả cuối cùng, thái tử binh biến thất bại, tự vận chết. Mà lần này chuyện kiện cũng bị gọi là ngu xuẩn nhất binh biến bức vua thoái vị. Bởi vì đại hoàng tử bản thân chính là thái tử, Triệu Hoàng sớm muộn cũng phải lui ra. Ngôi vị hoàng đế cuối cùng là ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không kịp đợi sao? Con trai ép cha, trên lưng tiếng xấu thiên cổ, mấu chốt là còn thất bại ở nơi này. Sau đó, từ trước chút nào không hiện còn nhỏ hoàng tử đi ở trước mặt người. Chuyện kiện phát sinh không lâu sau, lão Triệu Hoàng bởi vì bị đả kích nghiêm trọng, mắc bệnh nặng, cũng truyền ra thánh chỉ. Do còn nhỏ hoàng tử kế vị, vị này còn nhỏ hoàng tử, tức là hiện nay Triệu Hoàng, hắn kế vị sau chuyện thứ nhất, chính là bắt đầu thanh toán, cùng theo thái tử khởi binh mưu phản quan viên, toàn bộ tù. Thảm nhất đương nhiên là cùng theo thái tử khởi sự hai chi quân giữ thành, Định Biên Thành phòng quân và Tương Phần quân giữ thành. Cái này hai chi quân giữ thành đều là do hai đại quý tộc nắm giữ. Định Biên Thành phòng quân đại tướng quân Phong tước Hiệu An Nghĩa Hậu càng bị cả nhà Sao chém, mà cả chi quân đội chết chết tổn thương, lưu lại còn sót lại cũng đều bị đánh tan. Lần này sau đó, nguyên bản liền ngày càng tuột xuống Triệu quốc, trải qua lần này nội loạn, lại là trọng thương, thành hôm nay cục diện. Mà chuyện này, cũng bị Triệu Hoàng xuống phong khẩu lệnh, ai đều không cho phép lại sách. Thật ra thì cái này cũng có thể hiểu. Hoàng gia giết lẫn nhau, đây là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Những chuyện này, vẫn là Vương Khang ở đoạn thời gian này, mới là biết, trước phụ thân cũng không từng cùng hắn đề cập tới. Trong này nhất định có rất sâu bí mật tân. Đại hoàng tử thân làm thái tử, tại sao phải khởi binh bức vua thoái vị? Còn nhỏ hoàng tử, cũng chính là hiện giờ Triệu Hoàng, hắn lại là như thế nào có thể diệt phản loạn? Còn có hiện tại đủ loại, những thứ này cũng có thể nói rõ. Vị này chưa bao giờ gặp mặt Triệu Hoàng, nhất định là đặc biệt người. Cho nên, Vương Khang thấy cái này vương thần, mới sẽ như vậy khiếp sợ. Định biên thành phòng quân, bị đánh trên quân phản loạn danh hiệu, đã bị cấm trì, mà trước mắt vị này, lại xuất thân từ này. Còn là một vị bách nhân tướng, Triệu quốc bộ binh biên chế, 5 người nhập bọn, thiết lập ngũ trưởng 1 người, 2 ngũ vì sao, thiết lập thập trưởng 1 người, 5 thập là tích chữ, thiết lập đồn trưởng 1 người, 2 tích chữ là trăm, thiết lập bách nhân tướng 1 người, 500 người, thiết lập ngũ bách tướng 1 người, 500, 1000 người. Thiết lập thiên nhân tướng 1 người, 1000, mà đây vương thần là bách nhân tướng. Có thể trong quân đội đến vị trí này, đã không đơn giản. Vậy hắn rất có thể, đã tham gia vậy trận chảy máu biến cố. Suy nghĩ bay qua, Vương Khang lấy lại bình tĩnh, nhìn người trước mặt, trầm giọng hỏi, Vương thần, là tên thật của ngươi sao? Tới huyện Tân Phụng mấy năm? 3 năm, vậy trận biến cố vậy vừa vặn là phát sinh ở 3 năm trước. Như thế nói, hắn ở biến cố sau đó, đã tới rồi nơi này. Huyện Tân Phụng, có ta một cái bà con xa, giống như là biết Vương Khang suy nghĩ. Vương thần giải thích, lúc ấy, ta chỉ có một cái ý niệm, rời đi kinh đô, quảng cáo, hắn vừa nói, nhắm hai mắt. Tựa hồ hồi tưởng lại cái gì không chịu nổi quay đầu trí nhớ. Cho nên, ta lựa chọn nơi này. Vương thần hít sâu một hơi. Huyện Tân Phụng rất khép kín, là thích hợp nhất ta ở địa phương. Ngươi vốn có thể một mực cuộc sống bình thường. Như ngươi không biểu lộ thân phận, không người sẽ biết sự tồn tại của ngươi. Vương Khang nghi ngờ nói. Ngươi tại sao phải tới Tân Phụng? Đầu quân, ta là một cái sĩ binh. Vương thần nhìn Vương Khang trầm giọng nói. Ta ở Định Biên thành phòng quân phục vụ 5 năm. Ta vẫn luôn đang chờ cơ hội. Có thể ra trận giết địch. Có thể là Triệu quốc mà chiến. Là ta quốc gia mà chiến. Nhưng ta không nghĩ tới phải. Ta cuối cùng nhưng đem binh khí chém ở ta đồng bào trên mình. Hắn vừa nói, thanh âm càng trầm thấp. Kinh đô 4 chi quân giữ thành, dưới chân thiên tử, bảo vệ kinh sư, cho dù có chiến sự, cũng sẽ không điều chúng ta lên chiến trường. Vì vậy, chúng ta 4 chi quân giữ thành thường xuyên diễn võ, đối chiến, chúng ta là cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng là đồng bào huynh đệ. Lâu ngày, đều là quen biết, nhưng cuối cùng nhưng, Vương Khang nghe. Hắn có thể hiểu vương thần loại tâm tình này. Tàn nhẫn nhất chuyện bất quá như vậy. Đồng bào gặp nhau, đao kiếm mặt đối mặt. Bọn họ là vô tội, là binh giả, nghe lệnh làm việc. Vương thần nói tiếp, cái này 3 năm tới. Ta mỗi lần nhắm mắt, là có thể nhớ tới hôm đó tàn khốc cảnh. Ta coi là may mắn, có thể may mắn mà sống. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Đối với ta ngược lại là một loại hành hạ. 3 năm tới ta vô tri vô giác, như cái xác biết đi, không có mục tiêu, không có phương hướng. Vương Thần nhìn Vương Khang. Nếu còn sống, ta liền không nghĩ như thế. Ta muốn thay đổi, muốn tìm kiếm một cái mục tiêu. Cho nên ta tới đầu quân. Dẫu sao, ta đã từng chính là một người lính. Nghe Vương Thần mà nói. Vương Khang tròng mắt thâm trầm nhìn hắn. Mà hắn giọng nhưng là dần dần nâng cao. Ngươi nói những thứ này, ta cũng tin tưởng. Nhưng có một chút, ngươi thật là họ Vương sao? Hoặc là nói ngươi thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.